Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, gặp lại Diệp Thần. Diệp Dương, cút ra đây cho ta. Một cái toàn thân huyết quang, ma ảnh thanh niên dậm chân mà đến, đối thiên nộ giống, hắn chính là Trấn Sát Tiểu Sư Vương, cơ hồ nướng chín tiểu kim hổ, đem long tượng tộc tộc nhân đánh nửa tàn Diệp Thần. Diệp Thần đang tìm kiếm Diệp Dương. Làm Diệp Dương biết được sau khi tin tức này, liền hơi cau mày. Diệp Thần vì sao muốn tìm hắn? Nếu như là trùng tên trùng họ người, là sẽ không tìm Diệp Dương. Như vậy liền chỉ có một cái khả năng, cái này Diệp Thần liền là Diệp gia cái kia Diệp Thần. Chỉ là, Diệp Thần không chết sao? Làm sao ở ngắn ngủi thời gian bên trong liền sống lại? Đồng thời nắm giữ kinh khủng như vậy thực lực. Diệp Dương nhíu mày, rất là không hiểu. Diệp Dương, lại không được cút ra đây. Chí Tôn Điện hai người kia ta liền giết. Diệp Thần giống to liên tục, mà hắn sau lưng thì là có một nam một nữ. Bị hắn trói buộc, Lâm Viễn cùng Qua Lăng Giao. Đối với Diệp Dương là Chí Tôn Điện đệ tử thân phận, Diệp Thần tự nhiên là biết rõ. Mà Lâm Viễn cùng Qua Lăng Giao vận khí cũng không tốt. Hết lần này tới lần khác bị bọn họ gặp Diệp Thần. Diệp Thần tự nhiên biết rõ bọn họ thân phận. Thế là liền trực tiếp xuất thủ đem hai người bắt đến. Lâm Viễn cùng Qua Lăng Giao hai người thực lực mặc dù không tệ, nhưng cùng Diệp Thần so ra lại là có không ít chênh lệch. Diệp Thần, Diệp Dương hai mắt lướt qua một vòng hàn mang. Lúc đầu hắn đều không có ý định để ý tới Diệp Thần. Mặc cho Diệp Dương ở cái kia kêu gáo, hắn không có xuất hiện mà nói, Diệp Thần cũng căn bản liền khó có thể gặp được. Đương nhiên, hắn không phải sợ Diệp Thần. Nếu là cùng Diệp Thần tao ngộ mà nói, hắn không ngại lần thứ hai đem Diệp Thần chém giết một lần. Diệp gia có năng lực phục sinh Diệp Thần một lần, còn có năng lực phục sinh lần thứ hai sao? Chỉ là khi biết được Diệp Thần bắt Lâm Viễn cùng Qua Lăng Giao sau đó, Diệp Dương liền không thể không xuất hiện. Lấy Diệp Thần tính cách, như không nói ra được lời nói cũ dích, tuyệt đối sẽ giết Lâm Viễn cùng Qua Lăng Giao. Lâm sư huynh cùng tiểu sư tỷ cũng thật sự quá xui xẻo, thế mà gặp Diệp Thần. Bất quá, Diệp Thần thật sự cường đại như vậy, lấy hai người thực lực đều trốn không thoát. Diệp Dương có chút trong lòng kinh ngạc. Lúc này liền hướng về Diệp Thần vị trí liền nhanh chóng bay qua. Lúc trước, hắn thế nhưng là có một tia tâm linh chi lực bám vào tại Lâm Viễn cùng Qua Lăng Giao hai người trên. Người, bây giờ còn có thể rõ ràng cảm giác được hai người vị trí. Chỉ là, không biết tại sao, ở Diệp Thần động thủ thời điểm, Diệp Dương tâm linh chi lực cũng không có cảm giác được. Bởi vậy, hắn căn bản liền không biết Lâm Viễn hai người bị bắt. Diệp Thần, ta tới, chuẩn bị nghênh đón ngươi lần thứ hai tử vong a. Diệp Dương thanh âm xa xa truyền ra ngoài. Khi hắn lời này truyền đi sau đó, toàn bộ đại lục đều sôi trào. Diệp Dương bọn họ là biết rõ, thực lực vô cùng cường đại. Mà Diệp Thần mặc dù là nhân tài mới nổi, nhưng là đánh chết tiểu sư vương, đem nướng tiểu kim hổ, đem long tượng tộc truyền nhân đánh gần chết hung mãnh tồn tại. Hiện tại, hai đại thiếu niên cường giả liền muốn tiến hành kịch liệt va chạm sao? Đám người biết được sau đó, tương đối hưng phấn, cả đám đều đi theo Diệp Dương mà đi, mà phương xa người cũng cuồn cuộn không dứt tuôn tới. Chính là muốn nhìn hai đại thiếu niên cường giả ở giữa đại chiến. Diệp Dương rốt cục xuất hiện sao? Cái này hỗn đản, bàn đạo nhân thiên đạo tử có chút nghiến răng nghiến lợi. Lần này bất luận như thế nào đều muốn đem tiên khí cướp đoạt trở về. Không chỉ là bàn đạo nhân có loại này ý nghĩ, quang đầu hòa thượng, hòa tỷ muội bị Diệp Dương tranh đoạt tiên khí người đám người đều có ý nghĩ này. Một tòa đại sơn đỉnh, toàn thân huyết quang ma ảnh Diệp Thần đứng ở đỉnh núi phía trên. Mà Lâm Viễn cùng Qua Lăng Giao hai người thì là bị hắn tùy ý vứt sang một bên. Lâm Viễn cùng Qua Lăng Giao hai người xếp bằng ngồi dưới đất. Hai mắt nhắm chặt, không có để ý tới Diệp Thần. Mà từ đầu đến cuối, Diệp Thần cũng không có cùng bọn họ nói chuyện qua. Rất rõ ràng. Diệp Thần cũng đã không đem bọn họ coi như là ngang nhau cảnh giới tồn tại. Cái này khiến bọn họ bị đả kích lớn. Bọn họ rời đi Diệp Dương sau đó, liền tách ra đi. Nửa năm này, bọn họ cũng có không ít kỳ ngộ, thực lực tăng vọt rất nhiều. Nhưng cùng Diệp Thần ở giữa chênh lệch cũng quá lớn. Bất quá, Diệp Thần đem bọn họ bắt sau đó cũng không có đối bọn họ thế nào. Có lẽ, ở Diệp Thần trong mắt, hai người bọn họ chỉ là dẫn dụ Diệp Dương xuất hiện mồi nhử thôi. Có lẽ là Diệp Thần động thủ quá nhanh, lập tức liền đem hai người trấn áp. Cho nên Diệp Dương lưu ở bọn hắn trên người tâm linh chi lực không có cảm ứng được. Diệp Thần, ta tới. Không lâu sau đó, Diệp Dương liền đã xuất hiện ở Diệp Thần phụ cận. Dù sao, song phương ở giữa cự ly cũng không phải rất xa. Diệp Dương cực tốc chạy đi tình huống phía dưới. Không cần nữa ngày thời gian liền chạy tới. Diệp Dương, người cuối cùng vẫn là đến rồi. Toàn thân huyết quang, ma ảnh Diệp Thần nhìn về phía Diệp Dương. Khi nhìn thấy Diệp Thần hình dạng thời điểm, Diệp Dương không khỏi lấy làm kinh hãi. Nguyên bản Diệp Thần cũng là một cái anh tuấn tiểu sinh. Nhưng hiện tại Diệp Thần, trên mặt lại xấu xí vô cùng. Giống như trong truyền thuyết Dạ Xoa đồng dạng. Xấu xí đồng thời, càng là hung thần ác sát. Mà Diệp Thần trên người huyết quang, kỳ thật cũng không phải là huyết quang, mà là từng đoàn hoạt động máu tươi. Một cỗ mùi máu tươi xa xa truyền ra, cho người buồn nôn. Trừ cái đó ra, quanh quẩn ở bên cạnh hắn chung quanh ma ảnh càng giống là oan hồn. Quỷ ảnh đồng dạng, âm khí âm u, âm phong trận trận, xa xa nhìn sang. Lúc này Diệp Thần chỗ nào vẫn là nguyên bản Diệp Thần. Xấu xí, kinh khủng, không biết mùi vị. Diệp Thần, ngươi cư nhiên như thế xấu xí. Diệp Dương nhíu mày, nhịn không được thốt ra. Nếu không phải cảm giác được Diệp Thần cái kia quen thuộc khí tức, Diệp Dương cũng hoài nghi cái này Diệp Thần phải chăng liền là Diệp gia Diệp Thần. Mẹ, tất cả những thứ này đều là bởi vì ngươi. Nếu không phải là ngươi, ta vì sao sẽ luân lạc tới như thế cấp độ, sẽ lưu lạc thành như thế quỷ bộ dáng. Diệp Dương nói chuyện, triệt để chọc giận Diệp Thần. Lúc này Diệp Thần, giống như là bị đạp cái đuôi mèo con đồng dạng, vạch rõ ngọn ngành từ bên trong lên. Diệp Dương nở nụ cười lạnh, ngươi tạo thành hiện tại bộ dáng này lại còn trách ta. Nếu như không phải ngươi khắp nơi khiêu khích, muốn đánh giết ta, làm sao sẽ bị ta đánh chết? Lại nói ta cũng đã giết chết ngươi, ngươi lại còn đón nhận phục sinh, mà lại còn phục sinh thành bộ này người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng. Diệp Thần lại là càng ngày càng bạo nộ rồi. Lần này hắn sống lại sau đó, thực lực so trước đó bạo tăng, vô cùng cường đại, nhưng nguyên bản một bộ anh tuấn bộ dáng lại là triệt để không có. Mà là biến thành bộ này người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng. Cái này khiến hắn 10 phần tức giận. Dần dà, phàm là bị người nâng lên hắn bộ dáng, hắn cũng có nổi giận. Tựa hồ, hắn bộ dáng cũng đã trở thành hắn kiêng kỵ. Hắn long lân, hơn nữa, đối với Diệp Dương cừu hận cũng đã vượt ra khỏi tất cả. Hắn phát điên đồng dạng tại cửu đỉnh thế giới tìm hiểu Diệp Dương tin tức. Rốt cục, nhường hắn biết Diệp Dương hành tung. Bởi vậy, hắn hiện tại mới có thể xuất hiện ở nơi này. Hắn nhất định muốn giết chết Diệp Dương. Diệp Dương cũng đã trở thành hắn tâm ma. Nếu như không cách nào giết chết Diệp Dương, hắn cái này tâm ma liền sẽ một mực tồn tại. Mà chỉ cần tâm ma tồn tại, liền sẽ trở ngại hắn tu vi tăng lên. Vĩnh viễn không có đại thành tựu. Chết đi cho ta. Diệp Thần nổi giận, bước ra một bước, cả người hóa thành một đạo huyết quang quỷ ảnh liền cuồn cuộn mà đến. Trực tiếp đánh về phía Diệp Dương. Diệp Dương trong mắt lướt qua một vòng hàn mang. Diệp Thần, nếu như ta là ngươi, ta đã sớm trốn đi. Ngươi lại còn dám chủ động tới tìm ta. Ta có thể giết ngươi một lần, liền có thể giết ngươi hai lần. Đúng rồi, nếu như mảnh này đại địa bị ta đánh giết mà nói, như vậy cho dù là tiên nhân hạ phàm đều cứu không được ngươi. Vừa nói, Diệp Dương đồng thời bước ra một bước. Oanh, song phương cũng đã trong hư không hung hăng va chạm cùng một chỗ. nổ vang rung trời sau đó. Đáng sợ lực trùng kích lấy hai người va chạm địa phương làm trung tâm bao phủ mà ra. Trùng kích hướng về phía tứ phía bát phương. Lực trùng kích những nơi đi qua. Hư không trực tiếp liền bị đánh bể. Thâm hậu cứng rắn đại địa cũng sinh sinh bị đánh chìm xuống dưới. Tức khắc tạo thành chu vi hơn vạn dặm một cái hố to. Sau một khắc, hai người nhao nhao té bay ra ngoài. Thế mà không phân trên dưới. Tại sàn sàn nhau ở giữa, Diệp Dương cùng Diệp Thần lúc này liền giật mình không thôi. Diệp Thần lần này phục sinh sau đó, hắn từ vô tận hư không bên trong lấy được cực kỳ kinh khủng lực lượng. Cũng chỉ có hắn mới biết được bản thân thực lực đến cùng có nhiều sao cường hoành. Mới một kích kia mặc dù không có ra hết toàn lực, nhưng người bình thường sớm liền đã bị đánh chết. Nhưng Diệp Dương lại là điềm nhiên như không có việc gì đồng dạng. Diệp Dương trong lòng cũng giật mình, mặc dù hắn không có vận dụng thần thông, nhưng đi qua khoảng thời gian này lĩnh hội hỗn độn chân kinh, hắn nhục thân cũng đã vô hạn tiếp cận thánh phẩm thánh khí cấp bậc, lại xứng hợp nhất thân cường hãn tu vi, thế mà chẳng qua là cùng đối phương đánh ngang tay. Diệp gia đến cùng nắm giữ cái gì thông thiên thủ đoạn, thế mà đem nguyên bản đã chết đi Diệp Thần sống lại. Mà lại còn nắm giữ như thế đáng sợ chiến lực. Diệp Dương trong lòng là giật mình. Gia hỏa này nhục thân cũng đã triệt để siêu việt ta. Nơi xa, Phục Đông có chút buồn bực nói ra. Khoảng thời gian này hắn cũng có kỳ ngộ. Nhục thân tăng lên không ít. Nhưng cùng Diệp Dương lấy được thành tựu tới nói, vậy liền chỉ là tiểu vu gặp đại vu mà thôi. Xong, gia hỏa này càng ngày càng cường đại. Ta tiên khí sợ là muốn vĩnh viễn không cách nào cầm đã trở về. Làm sao bây giờ? Nhiệt tình như lửa muội muội cau lại lông mày. Một mặt phiền muộn bộ dáng. Lại đến. Diệp Thần hét to một tiếng. Lần thứ hai nhào tới. Diệp Dương không nói hai lời. Trực tiếp liền nghênh đón. Oanh, oanh, oanh. Hai người điên cuồng bắt đầu đại chiến. Chiến đấu cấp tốc liền tiến vào trạng thái ác liệt phía dưới. Ngoại trừ nhục thân va chạm bên ngoài, đủ loại nghịch thiên thần thông cũng bắt đầu bộc phát ra. Thần thông kinh thế, quang hoa sáng chói, sông thẳng chân trời, hai người đại khai đại hợp, bát tiên quá hải các hiển thần thông, đánh non sông vỡ tan, giang hà đoạn lưu, nhật nguyệt run rẩy, dị tượng kinh thiên, đáng sợ lực lượng không ngừng giật tản ra, trùng kích đám người vừa lui lại lui. Không dám bị cuốn vào những cái này đáng sợ lực lượng bên trong. Trong nháy mắt, song phương liền cũng đã giao thủ mấy trăm hiệp. Nhưng lại vẫn như cũ chỉ là cân sức ngang tài. Ai cũng không làm gì được người nào. Hai cái này ra hỏa mặc dù đại chiến không ngừng. Nhìn như đều đang liều mạng. Nhưng mấu chốt nhất át chủ bài đều không có bộc phát ra. Nếu như bộc phát át chủ bài, lực lượng mạnh nhất. Vậy liền thật không biết hươu chết vào tay ai. Nơi xa, cái kia xanh sao vàng vọt, gầy còm thanh niên trong miệng tự lẩm bẩm. Đồng thời hắn hai mắt bên trong càng là lóe ra đáng sợ chiến ý. Vù, ngay tại Diệp Dương, Diệp Thần hai người đại chiến đồng thời. Bên ngoài sân có người xuất thủ. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyenc.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.